liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, đừng hận đến quá độc ác. Chỉ cần là Lưu Vũ Yên mong muốn, cho dù là đánh bạc tánh mạng, Đường Kiện cũng chắc chắn sẽ không do dự. Hắn hiện tại cũng đã đánh bạc tánh mạng, dùng tánh mạng của mình tới hát Lưu Vũ Yên muốn nghe ca khúc. Nếu như Lưu Vũ Yên biết Đường Kiện mỗi hát một bài hát, liền tương đương với chết sớm 30 đến 40 phút. Nàng kia nhất định sẽ ngăn cản Đường Kiện lãng phí sinh mạng. Tình nguyện đời này cũng không nghe Đường Kiện ca hát. Nhạc đệm âm nhạc vang lên. Đường Kiện ôm lấy đàn guitar thuần thục bắn ra. Sau đó hát cái này đầu Lưu Vũ Yên còn chưa từng nghe qua mới ra lò bài hát mới. Tại ngàn tỷ người biển gặp. Có đồng dạng ăn ý là biết bao không dễ dàng. Ngươi hiểu được ta cố. Chấp, ta hiểu ngươi tính khí. Cái này một ca khúc. Đường Kiện cảm thấy là thích hợp hắn nhất đưa cho Lưu Vũ Yên một bài cam kết. Nữ nhân này xuất hiện. Thay đổi cuộc sống của hắn. Thay đổi tính cách của hắn. Cùng với thay đổi hắn lui về phía sau nhân sinh. Đúng như kế tiếp ca từ muốn biểu đạt một dạng. Đường Kiện toàn bộ tình đầu nhập địa hát. Nhiều may mắn, tại đẹp nhất tuổi tác gặp ngươi. Không có tiếc nuối cùng đáng tiếc. Ôm chặt, ngươi, dùng hết toàn bộ khí lực. Không cho hạnh phúc thoát đi. Cái này một bài hát ra lời. Thề cùng cam kết tình ca. Nghe được Lưu Vũ Yên vừa cảm động. Lại là hạnh phúc. Theo gặp nhau đến quen biết. Theo quen biết đến yêu nhau. Từ nơi sâu xa giống như đây là trên do thiên định duyên phận một dạng. Tuyệt không thể tả, Đường Kiện nhìn lấy trong mắt mang lệ, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười Lưu Vũ Yên. Tiếp tục đạn đàn guitar, nhìn không chớp mắt đối phương, tiếp tục ca hát, nhiều may mắn, yêu ngươi chuyện này, trở thành ta đời này nhất đúng quyết định. Ta tin tưởng, ngươi chính là cái kia duy nhất, nguyện cùng ngươi rốt cuộc. Bài hát này bài hát tên liền kêu, nhiều may mắn duo Sinh Yun. Khi đầu tiên nhìn thấy trong này ca từ thời điểm, Đường Kiện sẽ thích bài hát này rồi. Bởi vì bài hát này hát ra hắn muốn nói với Lưu Vũ Yên một ít lời. Mà gặp Lưu Vũ Yên, với hắn mà nói cũng là đặc biệt may mắn một chuyện. Không có Lưu Vũ Yên, hắn cảm thấy cuộc sống của mình nhất định sẽ hỏng bét. Mỗi ngày không phải là đang giận người, chính là chuẩn bị làm người tức giận trên đường. Nhưng Lưu Vũ Yên bước vào cuộc sống của hắn sau. Hắn trừ đang giận người trên đường bôn ba. Còn có thể cảm nhận được cái thế giới này tốt đẹp. Cùng với cảm nhận được yêu cùng bị yêu cái loại này hạnh phúc vui sướng cảm giác. Cuộc sống như vậy là hắn theo ra đời bắt đầu đến bây giờ theo chưa từng cảm thụ một loại tốt đẹp. Hắn nghĩ thật tốt kinh doanh đi xuống. Không nỡ bỏ buông tha cái này một phần may mắn. Nhiều may mắn yêu ngươi, nhiều may mắn có thể ở chung một chỗ, nhiều may mắn tại đẹp nhất tuổi, ta gặp ngươi, không có tiếc nuối cùng đáng tiếc. Bên trong phòng thu âm, quanh quẩn Đường Kiện êm tai thâm tình tiếng hát, trong không khí càng là tràn ngập giải thức ăn cho chó mùi vị. Đường Kiện hát cuối cùng một đoạn ngắn ca từ, kết thúc cái này ngắn ngủi nhưng lại rất dài nhiều may mắn duo Sinh Yun. Nhiều may mắn yêu ngươi chuyện này, trở thành ta đời này nhất đúng quyết định. Ta tin tưởng, ngươi chính là cái kia duy nhất, nguyện cùng ngươi rốt cuộc. Lưu Vũ Yên bị bài hát này cho, hoàn toàn đánh di chuyển. Trong lòng càng là cảm động hạnh phúc rối tinh rối mù. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, vẫn là Đường Kiện hát Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu thời điểm. Nhưng Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu đối với nàng mà nói càng nhiều hơn chính là lãng mạn. Mà cái này đầu nhiều may mắn duo Sinh Yun, trừ lãng mạn trở ra, càng nhiều hơn chính là cảm động cùng biết đủ. Nhất là bài hát này ca từ, hát ra bọn họ gặp nhau, quen biết, yêu nhau thời điểm cảnh tượng, càng hát ra Đường Kiện hứa cam kết cùng lời thề. Loại hiện tượng này, đối với bất kỳ một cái nào cô nương trẻ tuổi mà nói. Đều là vô cùng cảm động phi thường chuyện hạnh phúc. Cho nên, nàng hoàn toàn đắm chìm ở tiếng hát của Đường Kiện cùng với bể tình bên trong. Bài hát này thích không? Đường Kiện nhìn lấy trong mắt mang lệ. Ánh mắt không bỏ được rời đi chính mình Lưu Vũ Yên. vẩy vẩy nàng một chút, cái kia một luồng rũ xuống mà tới Lưu Hải. Cười cười hỏi, Lưu Vũ Yên không nói gì, mà là nhắm hai mắt, khóe mắt sắp xếp một đạo cảm giác hạnh phúc động nước mắt. Đầu nhỏ hướng về Đường Kiện xít tới. Lúc này, Đường Kiện muốn chết mà xốc lên một khối thịt kho thả vào Lưu Vũ Yên nhắm hai mắt thân tới trên cái. Miệng nhỏ nhắn, chọc cho nàng gồ lên mặt quay hàm. Một mặt không vui mà căm tức nhìn Đường Kiện kẹp thịt kho. Cái kia tiểu hỏa núi dường như đang nổi lên sắp phun trào ra tới nhìn lấy Lưu Vũ Yên bị chính mình. Làm cho một mặt ghét bỏ không vui vẻ mặt. Đường Kiện nhất thời cười ha hả. Ăn cơm. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng. Lãng như vậy tràn đầy cảm động thời điểm. Kết quả tiểu tiện nhân này lại không phối hợp chính mình. Đường Kiện không nhịn được cười nói. Không có vội hay không? Trước hôn một cái lại ăn cơm. Lưu Vũ Yên lại là hừ một tiếng. Hiện tại không thân. Sau đó cũng không cho thân. Muốn liền hôn nhị cấp đi. Ta đây đem ngươi trở thành thành nhị cấp tốt rồi. Đường Kiện cười đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng mà lại bá đạo nâng lên Lưu Vũ Yên cầm. Chỉ thấy Lưu Vũ Yên cái kia phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn không vui vẻ mặt nhất thời không thu lại. Được mà biệt xuất một vệt mỉm cười mê người. Sau đó nàng lại là nhắm hai mắt lại. Lẳng lặng cảm thụ cái kia ôn nhu lửa nóng miệng hôn đi qua. Một lát sau, hai người lúc này mới dừng lại đem ăn một nửa cơm chưa cho tiêu diệt hầu như không còn. Cái này đầu nhiều may mắn duo Sinh Yun vẫn là ngươi hát đi. Ta cảm thấy vẫn là ngươi hát êm tai. Lưu Vũ Yên chơi đùa lấy âm nhạc thiết bị. Đường Kiện nói, ta đã có hai đầu bài hát mới ban bố. Mà ngươi chỉ có một bài Dũng Khí Yong Chi. Cho nên cái này đầu nhiều may mắn duo Sinh Yun ngươi tới hát là thích hợp nhất. Bởi vì hảo sự thành xong mà. Còn có một bài Vô Địch Uzi. Đường Kiện còn không có ghi âm bài hát này đi ra phát đến thanh âm Yamcha trên đài. Bởi vì hắn muốn đợi đến chính mình lên đỉnh thời điểm lại chính thức tuyên bố đi ra khinh miệt một. Fan, Lưu Vũ Yên mặt mày hớn hở. Mang theo một tia giọng nũng nịu. Nói lấy. Vậy ngươi muốn dạy ta hát bài hát này? Được. Sau đó, bên trong phòng thu âm thỉnh thoảng vang lên giọng nữ, giọng nam tiếng hát, trong đó còn xen lẫn đả tình mạ tiếu đối thoại, cùng với thỉnh thoảng toát ra bất mãn tiếng chó sủa cùng Đường Kiện ngược chó âm thanh. 6 giờ tối, Lưu Vũ Yên phiên bản nhiều may mắn duo Sinh Yun tuyên bố đi ra rồi. Nhất thời lại đưa tới quảng đại fan ca nhạc đám bạn trên mạng chú ý. Bài hát này quá êm tai rồi. Đường Kiện thật châu bỏ a. Cái tên này sáng tác ca khúc mỗi một đầu ta đều tuần hoàn quảng bá rồi thật nhiều lần. Kết quả vẫn là không có nghe chán. Lợi hại. Hôm nay Đường Kiện ban bố hai đầu bài hát mới. Lưu Vũ Yên cũng ban bố hai đầu bài hát mới. Hơn nữa mỗi một thủ đô dễ nghe như vậy. Tự soạn nhạc cũng đều là Đường Kiện. Cái tên này làm sao lại như vậy có thể đây? Lại nói chỉ có ta hoài nghi Đường Kiện quan hệ với Lưu Vũ Yên sao? Các ngươi không cảm thấy cái này ca từ hình như là tại biểu đạt giữa bọn họ quan hệ yêu thương sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khi Lạc Thiên Tuyết nghe được Lưu Vũ Yên cái này đầu nhiều may mắn duo Sinh Yun sao? Trong lòng nhất thời lại hâm mộ và ghen ghét rồi. Mặc dù cho tương lai của mình gây Waylider GG bài hát này nàng rất hài lòng. Nhưng nghe Lưu Vũ Yên cái này đầu nhiều may mắn duo Sinh Yun sau. Nàng nhất thời cảm thấy Đường Kiện bán cho nàng bài hát này kém mấy cấp bậc. Nhất là nhìn lấy nhiều may mắn duo Sinh Yun ca từ. Nàng lại có loại tâm tình rất khó chịu. Thật giống như thực sự ghen một dạng. Chụp phim truyền hình Chu Tiên thời điểm. Nàng liền nhìn ra được Đường Kiện quan hệ với Lưu Vũ Yên không bình thường rồi. Hiện tại lại là Dũng Khí Yong Chi lại là nhiều may mắn duo Sinh Yun. Trong hai bài hát này ca từ không khỏi tản ra giải thức ăn cho chó ý tứ. Nhìn dáng dấp, đôi cẩu nam nữ này là thật sự có một chân. Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Tuyết đều cảm thấy chính mình có phải là bị bệnh hay không. Lại sẽ bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy tâm muộn khó chịu. Nàng lạnh rên một tiếng. Tiếp tục nghiêm túc tập luyện cho tương lai của mình gây Waylider GG bài hát này. Trong lòng suy nghĩ chính mình cũng muốn cạnh tranh nhân khí bài hát mới bảng. Nàng nghĩ bắt lại nhân khí bảng hạng nhất, sau đó đánh đường kiện cùng mặt của Lưu Vũ Yên, đặc biệt là Lưu Vũ Yên. Nàng nghĩ để cho Lưu Vũ Yên biết, nàng Lạc Thiên Tuyết đăng ca phương diện cũng không kém ngươi. Bên trong phòng thu âm, đường kiện cùng Lưu Vũ Yên ăn đặng vi vi bỏ túi tới cơm tối. Giải trí đại bát quái tiết mục là ngày kia buổi chiều thu lại. Chúng ta lái xe đi cũng không phải là quá xa. Sau ngày trôi qua cũng không gấp nha. Đặng vi vi nhìn lấy đường kiện cùng Lưu Vũ Yên hai cái này ăn cơm đều tại đẹp đẽ tình yêu cầu nam. Nữ, quả thật là chịu đến 10.000 điểm tâm linh bạo kích. Lưu Vũ Yên ăn đường kiện kẹp đến trong miệng nàng thịt cá. Nói, lái xe đi dưới tình huống bình thường cũng muốn 12. 3 tiếng, sau ngày trôi qua ngồi xe quá lâu sẽ tương đối mệt mỏi. Cho nên chúng ta sáng sớm ngày mai lên đường. Buổi chiều tại trên đường tìm thành phố khách sạn qua đêm. Sáng ngày thứ hai lại xuất phát. Sau đó buổi chiều liền có thể đến rồi. Bởi như vậy cũng không cần liền với ngồi mười mấy tiếng xe. Liền sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nói xong, Lưu Vũ Yên gắp thức ăn đút cho đường kiện. Lại nói, cái này cải xanh rất giòn rất ngọt. Ăn nhiều một chút. Đặng vi vi không nhìn nổi, trợn trắng mắt nói, dạ, các ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng ta nhìn ngươi môn đẹp đẽ tình yêu tâm mệt mỏi a. Ai, không nhìn nổi, ta trở về đi dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai khi xuất phát sẽ đi qua đón ta. Được, mập vi vi gặp lại sau. Đường kiện cười hắc hắc nói, Lưu Vũ Yên cũng cười cười nói lấy. Mập vi vi đi thong thả. Châm tâm rồi. Đặng vi vi một mặt khinh bỉ ghét bỏ mà xì một tiếng. Sau đó chuyện trọng yếu hận ba lần. Cẩu nam nữ, cẩu nam nữ, cẩu nam nữ. Lưu Vũ Yên chỉ nhị cáp. Sau đó chỉ đường kiện cùng chính mình. Cười nói. Chó. Nam. Nữ. Không tật xấu. Đường kiện cười ha ha. Thật thông minh. Không hổ là ta đường kiện yêu thích nữ nhân. Câu trả lời này ta cho ngươi 100 điểm. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Lưu Vũ Yên hì hì cười một tiếng. Dương cái miệng nhỏ nhắn ăn đường kiện đút cho nàng cải xanh. Nôn. Thiếu chút nữa ác tâm ta đem mới vừa ăn trễ cơm đều cho phun ra ngoài. Đặng vi vi quả thực không chịu nổi sự đả kích này. Sau đó không có mắt thấy rời đi phòng thu âm. Đường kiện lúc này nói. Chúng ta tại phụ cận mua một phòng nhỏ đi. Sau đó đem phòng thu âm dọn về nhà. Sau đó nghĩ viết bài hát khúc. Trực tiếp liền có thể ở nhà thu lại. Ăn cơm đi ngủ cái gì còn thuận lợi. Được, tất cả nghe theo ngươi. Đến lúc đó ta để cho Vi Vi giúp chúng ta nhìn một chút nhà ở. Lưu Vũ Yên không có ý kiến. Ngược lại bọn họ cũng không thiếu mua phòng ốc tiền. Ăn cơm tối xong, đường kiện bắt đầu chú ý tới nhân khí bài hát mới bảng xếp hạng. Một buổi chiều đi qua, mưa sao băng Lưu Sinh Yêu, Tiêu Sầu Xiao Châu cùng với Dũng Khí Yong Chi quả nhiên ưu việt sát tiến nhân khí bảng trước 10. Mưa sao băng Lưu Sinh Yêu càng là một đường đã tăng vọt đến hạng 3. Mắt thấy cũng nhanh muốn nổ tôn càn hoa cúc, sau đó đem hạng nhất Lâm Kính Văn cho dẫm ở dưới chân. Liền ngay cả nửa giờ trước Lưu Vũ Yên phân phát nhiều may mắn duo Sinh Yun. Bây giờ cũng xông lên nhân khí bảng thứ 16 tên. Đường kiện cùng Lưu Vũ Yên một mặt kích động tự hào nhìn lấy nhân khí bảng. Dựa theo người này khí phồng bức, bọn họ cái này 4 bài hát thật đúng là có thể xưng bá top 4. Con dâu, đường kiện đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Ừ, Lưu Vũ Yên nhìn một chút đường kiện, chỉ thấy đường kiện đầy mắt cuồng nhiệt nói. Ta muốn phát Weibo hận một cái Lâm Kính Văn cùng trước những thứ kia hận qua ta ca đàn minh tinh. Có thể không? Lưu Vũ Yên không có phản đối. Mà là từ tốn nói một câu. Đừng hận đến quá độc ác. Đường kiện cười hắc hắc. Sau đó biên tập một cái Weibo. HTTPS. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.